Độc thê không dễ làm. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Betty Beta Ista trông Vinh An đường, lão phu nhân chờ sau khi cháu trai, cháu gái thỉnh an xong rời đi, giữ lại bốn nàng dâu nói chuyện. Trưởng công chúa gần đây đều mời nữ quyến các nhà đến làm khách trong phủ công chúa. Lão phu nhân vuốt Phật châu trong tay hỏi, Uy Viễn hầu phu nhân đáp. Có Thiên Kim Liễu Đại Nhân, Lạc Ninh Quận Chúa Bình Vương Phủ Tam Tiểu Thư Anh Quốc Công Phủ Thiên Kim Chỉ Huy Sứ Binh Mã Ngũ Thành còn có nha đầu Minh Cầm. Nói xong, không khỏi lại cười. Nha đầu Minh Cầm hình như rất được Sương Bình trưởng công chúa xem trọng, mỗi lần trưởng công chúa gọi nàng qua phủ chơi, đều tặng cho nàng một chút vật phẩm. Nhị phu nhân cười nói theo. Cũng không chỉ có vậy, ngày hôm trước trưởng công chúa còn sai người đưa tới cho Minh Cầm một lọ bách hoa ngọc lộ hoàn nữa, nha đầu Minh Cầm kia cũng có lòng, còn tặng cho các con dâu. Nghe thấy, bách hoa ngọc lộ hoàn, nữ nhân ở đây đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ và vui vẻ. Bách hoa ngọc lộ hoàn là dược làm đẹp được Thái Y Viện nghiên cứu chế ra, nghe nói quá trình chế tạo phức tạp dùng loại dược sang quý cũng không thể chế ra nhiều, bình thường chỉ cung cấp cho mấy vị quý nhân trong cung, ngay cả mấy vị công chúa muốn cũng phải xin chỉ thị hoàng hậu nương nương mới được. Sương Bình trưởng công chúa là muội muội ruột của đương kim hoàng thượng, tình cảm cùng thánh thượng vô cùng tốt thế nhưng nghe nói nàng cũng chỉ có được một lọ bách hoa ngọc lộ hoàn, vậy mà không tiếc trực tiếp tặng cho tiểu cô nương. Đương nhiên, sau khi A Bảo nhận được bách hoa ngọc lộ hoàn, liền đem nó phân chia. Một lọ bách hoa ngọc lộ hoàn có 9 viên, cho lão phu nhân 3 viên, Uy Viễn hầu phu nhân và nhị phu nhân mỗi người 2 viên, tam phu nhân và ngũ phu nhân một người 1 viên, bản thân không giữ lại viên nào. Tam phu nhân có chút lo lắng nói, trưởng công chúa yêu ái Minh Cầm mặc dù tốt nhưng là quá mức như thế cũng không tốt lắm đâu. Trong lòng bà có chút đố kỵ, minh nguyệt của bà bộ dáng xinh đẹp ngày đó rõ ràng cũng theo cùng đi ngắm hoa nhưng vì sao không lọt vào mắt trưởng công chúa chứ? Hay là lúc đó trưởng phòng và nhị phòng đều đem cơ hội cho Minh Cầm? Ngũ phu nhân liếc mắt nhìn bà cười nói. Tam tẩu đa tâm, nghe nói những thiên kim khác cũng được trưởng công chúa xem trọng, thường xuyên gọi các nàng đến phủ công chúa cùng Thanh Ninh quận chúa chơi đùa. Chẳng qua vẫn là Minh Cầm nha đầu không chịu thua kém, vừa mới hồi kinh, lại có thể đạt được quý nhân xem trọng, hôn sự sau này cũng không cần phải gấp. Tam phu nhân oán hận liếc mắt nhìn bà một cái, cảm thấy bà là châm chọc mình. Ngũ đệ muội tứ đệ bây giờ quyền cao chức trọng, Minh Cầm là nữ nhi duy nhất của tứ đệ, làm sao cũng sẽ không kém. Nghe hai người ngươi tới ta đi, lão phu nhân có chút phiền lòng nói. Được rồi, các ngươi im cả cho ta, đều đã lớn tuổi như vậy rồi, còn giống như tiểu hài tử vì một chút việc mà tranh cãi. Hai người vội vàng yên lặng, bộ dạng phục tùng nghiêm mặt hướng lão phu nhân đáp một tiếng. Uy Viễn hầu phu nhân và nhị phu nhân đứng ngoài cuộc khi các bà bắt đầu đối khán, đặc biệt lúc trọng tâm câu chuyện của hai người chuyển đến Lý Kế Nghiêu, hiểu rõ tứ thúc là cấm kỵ trông lòng lão phu nhân, càng không muốn dính vào. Đương nhiên, lão phu nhân đối với con dâu lớn và con dâu thứ hai sở dĩ coi trọng hơn, không chỉ vì các nàng đều là vợ của con trai ruột mình, còn bởi vì các nàng hiểu đạo lý, không giống hai người còn lại luôn luôn ồn ào không hiểu lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như bởi vì nhắc tới Lý Kế Nghiêu tâm tình lão phu nhân không thế nào thoải mái, âm thanh cũng âm trầm mấy phần, nói. Thê tử lão đại, con nói thử xem, Sương Bình trưởng công chúa có thể coi trọng Minh Cầm không? Uy Viễn hầu phu nhân cười nói, có thể, ngày đó Sương Bình trưởng công chúa xác thực đã tiết lộ ý của ngài với con, nhưng mà việc này không thể hiện ra bên ngoài, cũng không có xác định con dâu cảm thấy hay là trước mắt chúng ta hãy coi như không biết. Lão phu nhân thở dài, gật đầu nói, phải làm như vậy, chu ngự tuấn tú lịch lãm, xử sự khiêm tốn, rất được thánh thượng tán thưởng, tiền đồ tương lai rộng mở. Kết đôi cùng Minh Cầm cũng tương xứng. Nếu là Uy Viễn hầu phủ có thể kết thân CNG Sương Bình trưởng công chúa, đối với Uy Viễn hầu phủ trăm lợi không một hại. Việc này cũng làm giảm đi lo lắng vì trung thân đại sự của cháu gái, xem như không phụ lòng dặn dò của đứa con trai nhỏ. Trên mặt của nhị phu nhân cũng lộ ra biểu tình vui vẻ, Minh Phượng của bà đã đính hôn, bên người chỉ còn một thứ nữ Minh Sương, đương nhiên là càng quan tâm A Bảo, đối với cháu gái có thể có được nhân duyên tốt cũng không đỏ mắt đau xót. Ngược lại trong lòng tam phu nhân và ngũ phu nhân có chút không cam lòng lại có một chút bất đắc dĩ. Chu Ngự có tài có tướng mạo có gia thế, hơn nữa tính tình khiêm tốn biết lễ ôn nhu săn sóc đúng là con dệt tốt được chọn, người làm mẫu thân nào không muốn đem nữ nhi gả cho nam tử ưu tú như vậy, chỉ tiếc các nàng không có phu quân lập công ở biên quan, nữ nhi không lọt được vào mắt trưởng công chúa. Nói cho cùng A Bảo có thể được Sương Bình trưởng công chúa để ý chẳng qua là bởi vì công trạng của Lý Kế Nghiêu mà thôi. Nhưng mà, lão phu nhân vui vẻ chỉ kéo dài được một ngày, sáng sớm ngày hôm sau, Uy Viễn Hầu Phủ liền nhận được vài phong thư từ biên quan gửi về. Nương, tứ đệ gửi thư. Sáng sớm hôm nay, thư liền đưa tới, mà còn có đến vài bức thư nữa. Trong tay Uy Viễn Hầu Phu nhân cầm mấy phong thư. Tứ đệ có việc gì, liên tục gửi về mấy phong thư, không chỉ gửi cho nương, lão gia và mấy vị tiểu thúc cũng có, à, ở đây còn có một phong là cho Minh Cầm. Lão phu nhân vui vẻ nhận thư từ trong tay con dâu, cao hứng nói. Thằng nghiệp chướng này coi như có lương tâm, A Bảo cũng là vẻ mặt vui sướng, cung kính nhận thư phụ thân gửi cho nàng từ trong tay Uy Viễn Hầu phu nhân, cũng không biết khi không có nàng ở bên cạnh phụ thân có thể lại chỉ ăn thịt không ăn rau xay nhay không, thường không so đo cùng thân vệ quần ẩu đánh nhau đến bị thương, sau đó người đầy vết thương không xử lý trực tiếp nằm trên giường ngủ như chết. Cũng không biết có phải là nam nhân đều có tật xấu như vậy hay không, sửa vài năm cũng không được, không có nàng ở bên cạnh chăm sóc tật xấu lại bắt đầu. Thằng nghiệp chướng này, đột nhiên một tiếng mắng tức giận kéo suy nghĩ A Bảo lại, liền thấy lão phu nhận ngồi ở vị trí chủ thượng bộ mặt tức giận đến mặt đỏ dần, làm mọi người sợ đến câm như hến, các tiểu cô nương có chút hoảng loạn không biết lão phu nhân vì sao lại tức giận lớn như thế. Uy Viễn Hầu phu nhân cũng hoảng sợ, rõ ràng lúc trước lão phu nhân còn vẻ mặt cao hứng xem thư, sao hiện tại lại nổi giận, trực giác cho biết nhất định là Lý Kế Nghiêu ở trong thư nói gì đó làm cho lão phu nhân tức giận đây mà. Nương, ngày trước đừng nóng giận, tránh cho chọc tức thân thể mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy vị phu nhân nhao nhao tiến lên trấn an, thấy lão phu nhân vẫn à không hết giận, trong lòng biết lần này không phải chuyện đùa. Uy Viễn Hầu phu nhân ánh mắt ngầm ra hiệu cho mấy tiểu cô nương rời khỏi, A Bảo mặc dù rất muốn biết cha mình lại làm chuyện tốt gì, nhưng hiện tại sắc mặt lão phu nhân xác thực khủng bố cũng không ở lại, đành phải đầy bụng thắc mắc đi theo mấy vị muội muội cùng nhau rời khỏi Vinh An đường. Lý Minh Phượng và Lý Minh Nghi phân ra đi ở hai bên A Bảo, đều lo lắng nhìn A Bảo. Mỗi lần tứ thúc làm chuyện gì chọc tổ mẫu tức giận, A Bảo cuối cùng đều bị tổ mẫu đối xử lạnh nhạt, thậm chí giận chó đánh mèo. Các nàng cảm thấy A Bảo rất vô tội, lần này tổ mẫu tức giận như vậy còn không biết A Bảo có thể lại bị liên lụy ai không. A Bảo cười cười với các nàng, một bên cầm tay hai người nói. Hôm qua trưởng công chúa đưa ta một ít trà ngon, các muội cũng đến nếm thử nha. Hai cô nương cười cười, tùy A Bảo đi, chờ sau khi các tiểu cô nương rời đi, lão phu nhân rốt cuộc chịu không nổi bực bội, đấm ngực mắng. Tên nghiệp chướng đó, không tức chết ta không cam lòng sao? Cho rằng người nào cũng giống như hắn vậy, ngay cả loại yêu cầu hoang đường này cũng đưa ra, chẳng lẽ là muốn cho nữ nhi của hắn đời này không ai thèm lấy. Tiểu thư Uy Viễn Hầu phủ ta không có ai thèm lấy, nếu không phải chưa trưởng thành, trực tiếp để nàng đi vào am làm ni cô đi. Nghe nói như thế, mọi người đều hoảng sợ. Uy Viễn Hầu phu nhân và nhị phu nhân vội vàng xoa ngực thuận khí cho bà tam phu nhân và tứ phu nhân vội vàng dâng trà, trừ ma ma cũng gấp gáp đi lấy tĩnh tâm hoàn. Qua một hồi, lão phu nhân ăn một viên tĩnh tâm hoàn, vô lực dựa vào gối lớn, nói với con dâu cả. Còn nói cho lão đại, mặc kệ lão tứ ở trong thư đưa ra yêu cầu gì, cũng đừng để ý đến hắn, mặc kệ hắn nói cái gì. Còn mấy người các con cũng như nhau, đem lời của ta nói rõ chi tiết cho lão nhị lão tam lão ngũ. Uy Viễn Hầu phu nhân khuyên nhủ, nương, ngài bớt giận, tứ đệ là một người hiểu lẽ hiếu thuận, có lẽ là ngài hiểu lầm đệ ấy. Bởi chưa xem qua thư, Uy Viễn Hầu phu nhân cũng không biết trong thư nói cái gì, dựa vào tính tình của Lý Kế Nghiêu, có lẽ thực sự sẽ làm gì chuyện ra kinh thế hãi tục cũng không phải là không thể. Trong lòng hiểu rõ, ngoài miệng lại không thể ở trước mặt lão phu nhân nói thẳng ra được, làm mẫu thân có thể mắng con trai của mình, nhưng không thể mặc cho người ngoài mắng. Lão phu nhân vô lực khoát khoát tay, đem phong thư bị bà trong lúc nổi giận cầm nhăn đưa cho nàng. Tự con nhìn sẽ biết. Uy Viễn Hầu phu nhân đầy bụng nghi vấn mở ra nhìn xuống, chờ khi nhìn đọc đến một dòng nào đó, sắc mặt cũng cứng ngắc. Cái gì gọi là, vị hôn phu của A Bảo, công ta cuộc đời này chỉ có thể cưới một mình nàng, nếu có thông phòng tiểu thiếp nào khác đều không thể làm lương phối của A Bảo. Mong mẫu thân thương tiếc A Bảo thở nhỏ mất mẹ, vì nàng lựa chọn vị hôn phu trong sạch rõ ràng. Chẳng lẽ nam nhân có thông phòng tiểu thiếp chính là không sạch sẽ? Uy Viễn Hầu phu nhân trong lúc nhất thời không cách nào hiểu ý nghĩ của vị tiểu thúc này, cảm giác được thúc ấy có một loại âm trầm ẩn ý sâu xa. Không chỉ Uy Viễn Hầu phu nhân không cách nào hiểu, chờ sau khi bốn vị lão gia Uy Viễn Hầu phủ trở về, nhao nhao xem qua thư Lý Kế Nghiêu gửi về cũng cảm thấy không cách nào hiểu được đầu tứ đệ. Tứ ca, rốt cuộc là lớn lên thế nào, vì sao luôn có thể đưa ra một ít yêu cầu làm cho người ta dở khóc dở cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị lão gia tụ lại trong thư phòng Uy Viễn Hầu, đem các phong thư đều nhìn một lần, phát hiện trong thư trừ xưng hô bất đồng, nhưng nội dung lại là giống nhau, cũng câu kia. Vị hôn phu của con ta bảo, cuộc đời này chỉ có thể cưới một mình nàng, nếu có thông phòng tiểu thiếp nào khác đều không thể làm lương phối của A Bảo. Mong mẫu thân, đại ca, nhị ca, tam ca, ngũ đệ, thương tiếc A Bảo thời nhỏ mất mẹ, vì nàng chọn lựa chọn vị hôn phu trong sạch rõ ràng. Mấy vị lão gia giờ khóc giờ cười, nhị lão gia lại vỗ bàn cười nói. Quả nhiên là tác phong tứ đệ, ai, Chu Ngự có thể có thông phòng nha đầu, cuối cùng không quên bỡn cợt hỏi một câu. Uy Viễn Hầu cười lạnh nói, nam tử ba vợ bốn nàng hầu là chuyện đương nhiên, tuy cũng có thê tử duy nhất nhưng sau lưng thông phòng lại là không ít, sao có thể làm cho toàn bộ nam tử bình thường giống như đệ ấy gặp phải loại bệnh si ngốc này. Không cần để ý tới đệ ấy, Chu Ngự tướng mạo đều tốt, thật là xứng đôi với Minh Cầm. Tam lão gia và ngũ lão gia đưa mắt nhìn nhau, không phát biểu ý gì. Kỳ thực bọn họ cảm thấy từ sau khi Lý Kế Nghiêu ở trước bài vị vong thê lập lời thế kia, vẫn không cách nào hiểu ý nghĩ hắn. Hắn đối với mình hà khắc không nói, lúc này còn quản đến con rể, dựa vào yêu cầu hà khắc của hắn như vậy, chỉ sợ nữ nhi hắn đời này cũng không ai thèm lấy. Đại ca, nếu không nghe đệ ấy, đệ lo lắng tứ đệ sẽ nháo ầm ĩ đến. Nhị lão gia rất hiểu rõ vị huynh đệ kia than thở. Chỉ sợ đệ ấy sẽ trực tiếp viết thư đưa đến trên ngự án, thỉnh cầu hoàng thượng làm chủ cho đệ ấy. Nhất thời, mấy đại nam nhân ở đây giống như ăn phải thứ gì khó nuốt, sắc mặt nghẹn đến khó coi. Cách chương.